xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 17 cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tu khúc phi Loan kêu gọi tìm về Tiêu Vân Tu một chút thanh tình. A Loan, thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta làm ngươi đặt hiểm địa. Tiêu Vân Tu hốc mắt đỏ bừng ôm lấy chính mình thái tử phi, chỉ có ôm khúc phi Loan Tiêu Vân Tu mới có thể cảm nhận được nàng còn hảo sinh tồn tại, không có giống Tiêu Tử Trừng nói giống nho mệnh ở sớm tối. A Loan, ta nhất định sẽ cứu ngươi, chẳng sợ lấy mạng đổi mạng cũng không tiếc. Lúc này Tiêu Vân Tu đã không rảnh lo làm như vậy có thể hay không làm phụ hoàng bất mãn, hắn chỉ cần hắn A Loan có thể hào hào. Triều đế nhíu nhíu mày, thân là tương lai quân vương, có thể có tình, nhưng là như thế nào có thể vì một nữ tử liền tánh mạng đều không cần, năm đó nếu không phải dùng tình quá thâm, khai quốc thánh tổ lại như thế nào ở khai nguyên đế hậu qua đời sau tương tư thành tật tuổi xuân chết sớm. Vân Tu, ngươi yên tâm ta không có trúng độc, sẽ không có việc gì. Khúc Phi Loan đau lòng nhìn trước mặt cái này cơ hồ hỏng mất người. Ta còn hoài ngươi hài tử, như thế nào bỏ được liền như vậy ly ngươi mà đi đâu. Tiêu Vân Tu đôi mắt nháy mắt sáng lên, đôi tay run rẩy đem Khúc Phi Loan ôm vào trong ngực đem vùi đầu ở Khúc Phi Loan cổ chỗ. Khúc Phi Loan duỗi tay khoanh lại Tiêu Vân Tu eo thẳng đến cảm nhận được một chút thấm ướt cảm, nàng mới biết được vị này từ trước đến nay thanh lãnh thái tử điện hạ cư nhiên yêu ớt đến khóc. Nàng chặt chẽ bảo vệ có chút thất thố thái tử điện hạ, nhướng mày nhìn về phía không thể tin tưởng Tiêu Tử Trừng. Ngươi cho rằng 10 năm thần y cốc ta đều bạch đãi không thành, ngươi hạ độc ta đã sớm giải, hiện tại là ngươi lập tức liền phải sống không bằng chết. Tiêu Tử Trừng, vĩnh viễn không cần cô phụ một cái người yêu thương ngươi, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết nàng sẽ làm được tình trạng gì. Tiêu Tử Trừng không ngốc, hắn tự nhiên nghe minh bạch Khúc Phi Loan ngụ ý, quay đầu lại giơ tay liền cho chính mình chính phi một bạt tai. Tiện nhân, cư nhiên dám phản bội ta. Chấm, phản bội, ta đối với ngươi không hảo sao? Ta, Tần Hy, phủ thừa tướng đích tiểu thư, vì ngươi rửa tay làm canh thang, vì ngươi mọi cách khuyên bảo ta phụ thân, ta vì ngươi làm hết thảy, ngươi hồi báo cho ta chính là một chén tuyệt dục dược. Tiêu Tử Trừng, là ngươi phản bội ta. Tần Hy đứng lên lên án chính mình đã từng cho rằng phu quân. Tần Hy, phản bội ta ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi đừng quên phụ thân ngươi cũng tham dự mưu phản. Phụ thân, Tần Hy trạng nếu điên cuồng cười, nàng ở trong đầu hồi ức phía trước một màn. Không lâu trước đây một ngày, Tần Hy hướng Quý Phi thỉnh an sau có chút tâm thần không yên vì thế ở ngự hoa viên giải sầu, đụng phải cố ý tiến đến Khúc Phi Loan, nhìn trước mặt nét mặt tỏa sáng Khúc Phi Loan, Tần Hy thập phần ghen ghét. Tần Hy, bổn cung đưa lễ vật còn vừa lòng đi. Là ngươi làm người kia nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi biết ta muốn làm cái gì, hơn nữa chẳng lẽ ngươi cam tâm sao, bị phụ thân vứt bỏ, bị phu quân lừa gạt ta nhận thức cái kia luôn là tưởng cùng ta tranh cái cao thấp trên dưới người đi đâu. Ngươi có phụ huynh che chở, có trưởng công chúa che chở, này khắp thiên hạ tôn quý nhất người đều che chở ngươi, ngươi tự nhiên có thể tại đây nói mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hy, vô môi cầu xính, chưa kết hôn đã có thai chính là ngươi, tự cho là hoa đoàn cầm thốc, vạn thiên sủng ái cũng là ngươi, quá mức tin tưởng ngươi phụ thân, ngươi cùng tam hoàng tử chi gian hết thảy đều ở phụ thân ngươi trong khống chế, cho nên hắn mới có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem ngươi trong bụng hài tử đánh, ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Quá mức tin tưởng tam hoàng tử, bị hắn làm hại lại vô sinh dục năng lực, ngươi bất quá là bọn họ chi gian một quả quân cờ thôi. Phụ thân ngươi muốn dùng ngươi leo lên tương lai quân vương, tam hoàng tử muốn dùng ngươi mượn sức thừa tướng. Khúc Phi Loan hơi mang thương hại nhìn sắc mặt tái nhợt Tần Hy. Ngươi nói bậy, phụ thân là vì phủ thừa tướng thanh danh mới không thể không nhẫn tâm, ta thừa nhận có lẽ ta đã nhìn sai người, nhưng là ta phụ thân sẽ không từ bỏ ta. Chấm, ở ngươi thành thân phía trước phụ thân ngươi cũng đã muốn từ bỏ tam hoàng tử, nếu không phải chứng cứ phạm tội dừng ở tam hoàng tử trong tay, căn bản sẽ không lại cùng Tiêu Tử Trừng liên thủ, cho nên ngươi gả qua đi về sau Tiêu Tử Trừng thái độ đại biến, bởi vì hắn biết ngươi đối kiềm chế thừa tướng một chút dùng đều không có, ngươi đã là phụ thân ngươi khí tử, ngươi quá có được không cùng thừa tướng một chút quan hệ đều không có, Tiêu Tử Trừng tự nhiên không cần cùng ngươi lá mặt lá trái, làm ra một bộ ân ái bộ dáng. Hảo tàn nhẫn a, ta cả đời này chính là cái chê cười. Tần Hy vô lực ngồi liệt trên mặt đất, cả người đều bị một cổ tuyệt vọng hơi thở bao phủ lên. Bổn cung hôm nay không phải nói cho ngươi chân tướng, bổn cung là hảo tâm cho ngươi một cái cơ hội, một cái báo thù cơ hội. Ngươi nếu là làm tốt tương lai phủ thừa tướng, vương phủ cùng bị hạch tội, bổn cung có lẽ có thể bảo hạ ngươi mẫu thân cùng ấu đệ, rốt cuộc bổn cung biết các ngươi ở phủ thừa tướng nhật tử không phải như vậy hảo quá. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Đơn giản, ta muốn mẫu thân ngươi ra mặt tố giác thừa tướng, ta muốn ngươi ra tay độc sát chồng, ngươi có dám? tàn phá chi khô, có gì không dám? Hảo, bổn cung người sẽ nhìn chằm chằm hành động của các ngươi, nếu các ngươi không có làm được nói, ngươi đệ đệ đã có thể sống không được. Hảo, Tần Hy phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt chật vật bất kham phu quân, trong mắt ái hận đan chéo, cuối cùng hóa thành khắc cốt hận ý. Ta bất quá là các ngươi khí tử mà thôi, Tiêu Tử Trừng, đừng ở trước mặt ta trang, thật là lệnh người buồn nôn. Tiện nhân, độc phụ ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Tử Trừng mắng bị mang theo đi xuống, Tần Hy cũng tạm thời bị giam giữ lên. Tiêu Vân Tu bắt đầu xuống tay xử lý loạn đảng kế tiếp, chiêu đế thân mình đích xác như Tiêu Tử Trừng theo như lời giống nhau, nội bộ cơ hồ bị ngao hỏng rồi, cho nên hắn nhanh chóng quyết định thoái vị nhường ngôi cho thái tử, chính mình mang theo hoàng hậu cùng năm đó Khúc Phi Loan giống nhau đi trước thần y cốc tĩnh dưỡng, bất đồng chính là bọn họ hai cái vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở lại kinh thành. Phủ thừa tướng trừ bỏ Tần Hy mẫu thân, đệ đệ ở ngoài bị mãn môn sao trảm, Tần Hy ba người bị lưu đày, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tần Hy trước khi rời đi, Khúc Phi Loan đi xem qua nàng một lần, nàng nhìn ra được tới Tần Hy cùng mẫu thân đối với quá vãng không có một tia lưu luyến, đến nỗi đứa bé kia vẫn là một cái không biết sự con trẻ, Khúc Phi Loan cũng liền không có đem mấy người giam lỏng lên giám thị tâm tư, mà là làm cho bọn họ thuận lợi rời đi kinh thành. Đến nỗi tam hoàng tử cùng quý phi còn lại là cầm tù lên, Tiêu Vân Tu phái người thời thời khắc khắc tra tấn Tiêu Tử Trừng, quý phi sao, đã sớm đang nghe nói chính mình mẫu ra mãn môn sao chảm thời điểm cũng đã điên rồi. Còn lại tòng phạm theo luật xét xử không cần nói tỉ mỉ. Tân hoàng đăng cơ, lập thái tử phi Khúc thị vi hậu, đại xá thiên hạ. Tuyên đế Tiêu Vân Tu khai ân khoa, tuyển cử hiền năng, biết dùng người, từ đây thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng. Năm thứ hai hoàng hậu Khúc thị sinh hạ thái tử đặt tên Vì Trạch, lúc sau lại trước sau sinh hạ hai nam một nữ, tuyên đế hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, hủy bỏ tuyển tú, từ đây hậu cung không chí, độc sủng hoàng hậu một người. Ta ở ầm ĩ chung cô đơn thấy một con thỏ con, từ đây trong mắt trong lòng rốt cuộc không bỏ xuống được người khác. Tiêu Vân Tu, ta biết ngươi ở cho nên ta tới, chẳng sợ thần hồn câu diệt cũng tử sinh không hối hận. Khúc Phi Loan, cách chương.